Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 54, tỏi vô song thiên 8. Góc truyện audio.com. Trong ngăn kéo có hai tờ giấy. Rõ ràng đây là manh mối hệ thống cung cấp để tìm ra lời giải. Phong bất giác mở tờ giấy thứ nhất. Trên đó có ba dòng vết bút viết ngoáy gợi ý. Dòng thứ nhất là JMMJAOD. Dòng thứ hai là 1.4F. Dòng thứ ba là 3.4F. Phong bất giác nhìn thoáng qua. Khinh thường mà cát, một tiếng, nội dung trang giấy thứ hai tương đối phong phú. Đây là một phần văn bản tài liệu được in ra. Chữ viết phía trên rất nắn nót, viết về virus càng tả kỹ. Đầu tiên, tên của virus này đúng là Z. Trong đoạn miêu tả về zombie huyết lang lúc bắt đầu kịch bản cũng đã nhắc đến cái tên nãy. Xem ra những quái vật trên mặt đường cùng người trong sở nghiên cứu này hẳn là cùng bị nhiễm một loại virus. Nhưng tại sao chúng lại biến thành loại zombie bất đồng thì không biết được. Tiếp theo, sau khi bị nhiễm virus này, thời gian giải trừ còn lại cho người chơi chưa tới 3 giờ. Trên văn kiện này viết, sau 3 giờ bị nhiễm virus sẽ có bệnh trạng cùng loại với cảm cúm. Phát sốt, giai đoạn hậu kỳ liền bị si ngốc. Điều này giải thích vì sao lúc này Phong bất giác toàn thân đều đang ra mồ hôi lạnh. Hơn nữa có cảm giác tứ chi không còn chút sức lực nào. Rất hiển nhiên hệ thống không có cách nào khiến cho người chơi xuất hiện loại triệu chứng si ngốc đấy. Cho nên khi virus bắt đầu ảnh hưởng đến não, người chơi có lẽ cũng sẽ bị phán định là tử vong mà rời khỏi kịch bản rồi. Kế tiếp là một đoạn miêu tả kỹ càng về biến dị người bị nhiễm. Ví dụ như tế bào nào đó hoại tử, sinh ra bệnh trạng gì ở bộ phận hoại thư, lượng hồng cầu tăng lớn khiến cho máu chảy chậm lại, gia tăng sức chịu đựng và lực lượng cơ bắp, năng lực nhận thức giảm một cách nghiêm trọng, ham muốn hấp thu huyết nhục người sống. Đương nhiên, cuối cùng còn có một dòng muốn áp chế hoàn toàn người lây bệnh cần một tác động gây ngoại thương mạnh ở sọ. Phong bất giác xem hết đoạn này không khỏi nói một câu. Cái này không phải là SCP-008 à, bất quá. Thiết lập kịch bản này lại có huyết thanh kháng độc. Lúc hắn nói lời này, ánh mắt đã rơi đến đoạn nội dung cuối cùng về huyết thanh. Teteren giấy viết như vậy. Thí nghiệm cho thấy, huyết thanh kháng độc cũng không phải hữu hiệu với tất cả mọi người. Thông qua giới tính, tuổi, nhóm máu khác nhau. Tổng cộng 390 người tham gia thí nghiệm thì có 150 người sau khi tiêm vào huyết thanh liền miễn dịch hoặc giải trừ ảnh hưởng virus. Xác suất huyết thanh có hiệu lực vào khoảng dưới 40. Trước mắt chưa phát hiện bất luận cái quy luật gì rõ ràng để huyết thanh có hiệu lực. Phong bất giác đọc xong phần văn bản tài liệu này dần cảm thấy không ổn. Dùng nhân phẩm của hắn mà nói, xác suất giải độc thất bại không cần nói cũng biết. Dù cho bản thân đã tìm được huyết thanh cũng chỉ có tỷ lệ giải trừ trạng thái bệnh tật, khoảng 4 thành, nếu không, hắn cũng chỉ còn lại 2 giờ có thể tận dụng, muốn dùng chút thời gian này qua cửa chỉ sợ rất không có khả năng. Cống hiến lớn nhất hắn có khả năng làm cơ bản cũng chính là tìm ra huyết thanh. Sau đó giao cho các đồng đội khác, nói tới đồng đội. Hơn 10 trước khi hắn ở trong hành lang nghe được tin tức Tích Bộ thiếu gia cùng Tiểu Danh tử vong đã hiểu rõ. Kịch bản này xa xa không có đơn giản như vậy. Hai người kia chết lại khiến cho hắn vô cùng khó hiểu. Bọn hắn cũng không giống như là loại người sẽ tự tiện ly khai cửa hàng súng lục mà soát khắp nơi. Cho nên bọn hắn ở trong thời gian ngắn lần lượt tử vong vô cùng có khả năng là trực tiếp ở cửa hàng súng gặp phải quái vật nào đó phi thường cường. Đại, nhưng tại một địa điểm ở trong thành phố không có liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến làm sao có thể có loại quái vật này. Coi như là đến buổi tối, những zombie huyết lang kia đạt được tăng cường cùng tiến lên cũng không thể trong vài giây đồng thời giết chết hai gã người chơi cầm trong tay súng tiểu. Liên A, mặt khác, Phan Phượng và Hoa Hùng cùng một chỗ với Vương Thán Chi cũng làm cho Phong bất giác cảm nhận được một tia kỳ quặc. Dưới tình huống này mà xem, sau khi hai người bọn họ mang theo Tiểu Thán giết lên cao ốc cũng không tới sở nghiên cứu dưới lòng đất này mà là đi địa phương khác. Đó là vì sao, trong hành lang lầu một có một sơ đồ cao ốc lớn như vậy? Nhiệm vụ chính tuyến cũng viết rất rành mạch phải cứu một gã tiến sĩ. Được đánh dấu trên những tầng lầu khác đều là bừa bãi lộn xộn các ngành. Hoặc là trực tiếp viết khu vực làm việc. Như vậy sao vẫn còn có người hướng trên lầu tìm? Tình huống dị thường quá nhiều. Tạm thời cũng không có bằng chứng. Phong bất giác không có tiếp tục nghĩ sâu thêm. Hắn quay người hướng miệng cống kia đi đến. Cúi người nhìn về phía mật mã khóa trên miệng cống. Quả nhiên là 6 số A. Hắn nhìn vào chỗ nhập mật mã. Mặt mang vẻ không ngoài dự đoán. Trực tiếp nhập vào 312.928. Không nghĩ tới sau khi hắn ấn xong. Phía trên thật đúng là nhảy ra chữ accept. Ý nghĩa của câu đố này lúc Phong bất giác nhìn tờ giấy kia đã hiểu. Dòng thứ nhất là JMMJAOD, phân biệt đại biểu chữ cái đầu của các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10 cùng 12, mấy tháng này đều có 31 ngày. Mà dòng thứ hai, 3F đại biểu tháng 2, chỉ có chữ cái đầu tháng 2 là F14 đại biểu cho năm nhuận tháng 2 năm 29 ngày. 3, 4 dĩ nhiên là đại biểu cho 28 ngày. Với hắn mà nói câu đố này xác thực không khó. Chính hắn là người thường xuyên phải suy nghĩ câu đố, đem manh mối ghi trên giấy cho hắn. Chỉ cần tri thức cần thiết để tìm ra lời giải không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn. Hơn phân nửa đều rất nhanh có thể nghĩ ra. Sau khi giải khóa, Phong bất giác liền nắm cái van trên miệng cống, dùng sức vặn vài vòng. Sau đó đem cửa mở ra, bên trong là một gian phòng tương đối nhỏ, ba mặt tường đều bày đầy tủ quầy trong suốt, trong tủ quầy là các ống nghiệm chứa chất lỏng, mỗi một hàng đều dán nhãn hiệu ghi chú rõ để đánh số. Khi hắn cầm ống nghiệm liền nhìn thấy thuyết minh vật phẩm. Tên, huyết thanh kháng độc, loại, có liên quan tới nội dung cốt truyện, phẩm chất, bình thường, công năng, số 39, 48. Xác suất khiến cho người sử dụng giải trừ đồng thời miễn dịch với ảnh hưởng của virus Z có thể mang ra khỏi kịch bản. Không, ghi chú, tiêm vào hoặc uống đều được. Đối với quái vật cùng người chơi đã hoàn toàn zombie hóa không có hiệu quả. Xem đánh số có thể suy đoán ra những huyết thanh này là được chế tạo từng nhóm đấy. Có lẽ thành phần cũng sẽ có bất đồng. Phong bất giác lúc này không khỏi nghĩ đến. Có lẽ virus Z này cũng không phải do công ty ALBMU nghiên cứu chế tạo ra. Bọn hắn chẳng qua là phát hiện sau đó khống chế, đồng thời có ý đồ nghiên cứu ra phương pháp chế tạo thuốc giải độc. Phong bất giác tạm thời cũng không cố miệt mài theo đuổi vấn đề lập trường của công ty này. Hắn không biết nhóm huyết thanh nào hữu hiệu hơn, chẳng qua là tùy tiện từ trong tủ chén lấy ra một ống. Dùng ống kim vừa mới tìm được bơm huyết thanh vào rồi tiêm cho mình. Sau khi tiêm xong, sở trường chữa bệnh của hắn liền mở ra. Đã trở thành cấp F thông báo hệ thống vang theo. Chúc mừng ngài đã giải khóa toàn bộ sở trường của giai đoạn Close Beta. Giai đoạn Close Beta, Phong bất giác thầm nghĩ. Nói cách khác về sau còn có thể mở ra sở trường mới. Hắn mở menu trò chơi. Thấy toàn bộ cột sở trường đều mở ra rồi. Chuyện tốt như thế, đáng tiếc, trạng thái, bệnh tật, bên cạnh giá trị sinh tồn còn chưa biến mất. Quả nhiên đã thất bại a, hắn có chút thất vọng mà thì thầm. Nếu không được thì lại một phần nữa. Không biết có tác dụng phụ hay không. Ngay lúc hắn do dự, hai chữ bệnh tật trong menu vừa vặn biến mất. Trạng thái dị thường bên cạnh giá trị sinh tồn một lần nữa biến thành. Không, may là hắn không có lập tức đóng lại menu, nếu không rất có thể xem nhẹ cái biến hóa hơi chậm này. Dẫn đến không hiểu mà lại thêm một phát, Phong bất giác lúc này cười to ba tiếng, lập tức đã có một loại cảm giác khởi tử hồi sinh. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một cái giá đựng ống nghiệm. Phía trên đựng hai hàng có tổng cộng 8 ống kháng độc huyết thanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà để vào trong bọc hành lý. Lúc này bọc hành lý của hắn vừa vặn đầy. 10 ô phân biệt là cờ lê Mario, con mắt thù hận, dao bếp kiểu Tây, gậy bóng chày, đèn pin, súng ngắn M1911A1, hồi âm khôi giáp, Winchester shotgun, huyết thanh kháng độc 8, một túi tỏi, tức sĩ Chi Vũ là được trang bị ở trên chân đấy. Trừ phi bị đổi, nếu không là rất không có khả năng sẽ lại trở về bên trong bọc hành lý rồi. Đương nhiên, nếu cần mà nói, Phong bất giác chỉ cần lấy ra con mắt thù hận đeo lên. Trên tay lấy thêm một kiện vũ khí thì cũng có thể dọn ra không gian cho bọc hành lý. Sau khi huyết thanh có hiệu lực, Phong bất giác sẽ không lại phải tiếp tục thăm dò sở nghiên cứu rồi. Vốn hắn chính là vì tìm kiếm đồng đội mới xuống đấy. Chưa từng lường trước khi mở ra cửa thang máy chính mình liền bị thương. Lại bị nhiễm virus, hắn cũng không biết thời gian biến dị cụ thể. Cho nên chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng đi tìm huyết thanh chưa chắc tồn tại. Mà bây giờ, nếu như đã không bởi vì nhân tố thời gian tử vong, hắn cảm thấy hay là trước tiên trở lại phía trên tìm đồng đội thì tốt hơn. Cân nhắc đến huyết thanh đã vào tay mình, nói không chừng sẽ gây ra flash nào đó. Một bước thăm dò sâu hơn làm không tốt có thể gặp phải tiểu boss. Hắn đã miễn dịch với virus, lúc này mạo hiểm là không đáng rồi. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy, một tiếng thông báo hệ thống vang lên. Nhiệm vụ trước mắt hoàn thành, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Cái gì? Phong bất giác cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ tiến sĩ Esford thật đúng là không ở dưới lòng đất? Ba người bọn hắn đi lên lầu là đi đúng rồi. Hơn nữa đã thành công đem tiến sĩ cứu ra rồi hả? Hắn tranh thủ thời gian mở ra menu, muốn nhìn một chút sau khi cứu ra tiến sĩ nhiệm vụ đổi mới thành cái gì. Kết quả nhiệm vụ kia dĩ nhiên là đánh bại biến dị thể Esford. Thông tin về Space muốn biết thêm thì qua tổ chức SCP trong danh sách chuyện của tớ. Đó là một bộ khác tớ tự dịch từ bản Anh về đấy. Đồng thời những SCP được nhắc tới trong bộ này tớ cũng sẽ dịch luôn. Ai thắc mắc thì cứ qua đó mà xem. Cách chương.